Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, nhận lầm người. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt đã nhiều một vị nam tử trung niên, người này hai mắt như điện, khuôn mặt rộng lớn, tự mang có một cỗ uy nghiêm cùng bá đạo, mà lại, vị trung niên nam tử này thực lực. Rõ ràng là tụ nguyên cảnh thất trọng, tuyệt đối là phó điện chủ cấp bậc nhân vật. Nhưng là Dương Trần người nào chưa thấy qua, hóa linh cảnh cường giả một bàn tay đều tra không đến, ngay cả cường hãn tiêu giao đan hoàng đều bị hắn ăn cướp qua. Đối với vị cường giả này lời nói, Dương Trần chỉ là cười không nói, có chút ôm quyền liền bình yên tự nhiên ngồi xuống. Một màn này rơi vào nam tử trung niên kia trong mắt, lại làm cho hắn càng phát nhìn không thấu Dương Trần đứng lên cũng không dám quá mức khinh thường, gật đầu tốt như thế, đồng thời cười nói, tiểu hữu xưng hô như thế nào, nắm giữ ta thần đình thẻ vàng người hẳn không phải là không tên không họ hạng người a. Dương Trần mỉm cười, cũng không có mảy may giấu giếm, nói ra Dương Trần, hai chữ này vừa ra, nam tử trung niên kia đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, kém một chút trực tiếp kinh hô lên, cũng may cưỡng ép ngăn chặn, mới không có quá khuyết điểm thái. Ngươi chính là Dương Trần. Nam tử trung niên này có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Gần đây danh chấn nam vực thế hệ trẻ tuổi. Nếu muốn nói ai đầu ngọn gió thịnh nhất, ngoại trừ vị kia thu hoạch được huyết ma truyền thừa thanh niên thần bí bên ngoài, chỉ sợ trừ Dương Trần ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là, hắn làm sao biết, kỳ thật hai người kia, tất cả đều là Dương Trần. Nếu là nam tử trung niên này biết việc này, nhất định phải đem cái cằm chấn kinh không thể. Đối với cái này trung niên phản ứng, Dương Trần chỉ là cười cười, cũng không có hồi đáp gì. Gần nhất Chu gia đều đang một mực tìm kiếm tiểu hữu a. Nam tử trung niên kia thấy thế, cũng biết chính mình biểu hiện quá mức kinh ngạc, liền cười trêu ghẹo nói ra. Đối với cái này, Dương Trần cũng cảm giác cực kỳ đau đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Chu gia đối với hắn tìm kiếm cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng lại cũng chưa từng buông tha, mà lại Chu Tâm Nghiên lại còn chính mình mang theo một đội ngũ. Đây chính là Dương Trần lo lắng, nếu là bị người sau tìm tới, hắn thật không biết như thế nào đối mặt. Cười khổ lắc đầu, Dương Trần nói ra, còn xin tiền bối cáo chi Vĩnh Hằng Điện tương quan tin tức. Nam tử trung niên kia nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút, nói ra, quy củ tiểu hữu đều hiểu đi. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, trực tiếp vứt cho nam tử trung niên kia. Tại thần đình mua sắm tin tức, một lời chính là 2 triệu hạ phẩm linh thạch, mà nhẫn không gian này trùng hợp liền chứa 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Kỳ thật, sớm tại huyết ma truyền thừa chi địa, hắn linh thạch hạ phẩm cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Mà những này, tất cả đều là ăn cướp những thiên kiêu kia. Liền ngay cả Hứa Linh, Dương Trần cũng không có buông tha. Trong lòng của hắn cho mình giải thích là, ta đều giúp ngươi đem thất thải Phượng Hoàng sống lại, làm sao cũng muốn thu chút tiền trà nước a. Tiểu hữu người sảng khoái. Nam tử trung niên kia cười một tiếng, nói ra, ta tên là Từ Hướng Thông. Tại tối nay thần đình sẽ tổ chức một lần tụ hội, ngươi có thể trực tiếp đến đây. Đây là địa chỉ, nam tử trung niên kia nói, liền đem một viên ngọc giản vứt cho Dương Trần. Người sau kinh ngạc kết quả, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, dò hỏi, là cái gì tụ hội? Đến ngươi liền biết, việc này cho dù là ta cũng không thể để lộ ra đi. Từ Hướng Thông cười thần bí, cũng không có nói rõ ràng cái gì. Cái này khiến Dương Trần càng phát kinh ngạc đứng lên. Chỉ bất quá, đối với cái kia tụ hội hứng thú lại là càng phát nồng nặc lên. Hắn hiện tại trong lúc rảnh rỗi liền tìm kiếm được một tửu lâu, ngồi xuống tự rót tự uống, bên tai lại một mực lưu ý lấy người chung quanh nói chuyện với nhau thanh âm. Rất nhanh đối với Vĩnh Hằng Điện từ đầu đến cuối, hắn liền đã nhất thanh nhị sở. Nguyên lai lần này Vĩnh Hằng Điện xuất thế, cũng không phải là có cái gì dị tưởng, mà là vương gia chính mình đem tin tức để lộ ra đi. Tựa hồ là cố ý hấp dẫn trước mọi người đến đồng dạng. Nhưng là dù vậy, còn lại 8 đại thế lực, hay là không chút do dự, trực tiếp ngay tại trước tiên, tập kết võ giả, chuẩn bị tiến về vương gia tổ địa, mà vương gia bắt đầu từ lúc đó, không ngừng mà chiêu các lộ tán tu, đối với Vĩnh Hằng Điện, không ngừng mà thăm dò, có thể để người bất ngờ chính là, lại những tán tu này, tiến vào vương gia tổ địa đằng sau, liền không còn có đi ra qua. Cái này khiến không ít dự định tiến về vương gia tán tu bao nhiêu có một chút khúc mắc chi tâm. Có thể tuyệt đại đa số võ giả vẫn là không nhịn được Vĩnh Hằng Điện dụ hoặc tiến về báo danh. Dương Trần tại liền rơi, ngồi xuống chính là đêm khuya, cùng thời gian ước định, xê xích không nhiều thời điểm, hắn mới đứng dậy tiến về. Để hắn kinh ngạc là, nơi này vậy mà ở vào một cái 10 phần vắng vẻ hẻm nhỏ, ngõ nhỏ 10 phần lờ mờ, hai bên lại có lấy cũ nát thấp bé phòng gác cổng. Hắn tìm tới trong đó tầm thường nhất một cái, xuất ra ngọc giản, hướng về bên cạnh một vị hai mắt đục ngầu lão giả ra hiệu một chút, liền trực tiếp bước vào. Vừa mới bước vào một sát na, Dương Trần liền cảm giác không gian chung quanh trong nháy mắt biến hóa, thấy hoa mắt, vậy mà đi vào một chỗ khác địa điểm. Đây là một tòa 10 phần rộng rãi phủ đệ, cùng vừa mới ngõ nhỏ cái kia, có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất. Phủ đệ chung quanh còn có rất nhiều hộ vệ lẳng lặng chờ đợi. Những hộ vệ kia thực lực vậy mà tất cả đều là tụ nguyên cảnh ngũ trọng trở lên. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là, toàn bộ phủ đệ đều bị một loại mịt mờ trận pháp bao phủ. Tiến vào người nơi này, muốn ra ngoài, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mời tới bên này. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một cái thơm ngọt thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên. Dương Trần quay đầu, chính trông thấy một người mặc quần áo bó váy tiếp khách nữ tử cúi đầu hướng hắn dẫn đường. Dương Trần kinh ngạc tại nữ tử này dung mạo, mặc dù cũng không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng lại đã 10 phần kinh diễm. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có quá mức để ý, liền đi theo nữ tử này đi vào phủ đệ hậu hoa viên. Vừa mới đến nơi này, Dương Trần trong lòng chính là một trận cuồng loạn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới vậy mà gặp được người quen. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nơi xa có một vị linh động thiếu nữ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần vội vàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ánh mắt quét nhìn một vòng, phát giác nơi đây chỗ ngồi lại có hạn, đại khái liếc nhìn một chút, chỉ có không đến 20 vị. Hắn cũng mỗi quá để ý, trực tiếp tại nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ngay lúc này, bên cạnh hắn lại đột nhiên bóng người lóe lên, lại là vị kia thiếu nữ tuổi trẻ đi tới trước người hắn. Ta nhìn ngươi làm sao quen thuộc như vậy, có phải hay không gặp qua ở nơi nào? Thiếu nữ này linh động hai con ngươi nhìn chăm chú Dương Trần, chậm chậm mà hỏi. Dương Trần trong lòng cuồng loạn, thiếu nữ này không phải là bị người, chính là huyết ma truyền thừa chi địa Hứa Linh. Mặc dù tại huyết ma truyền thừa chi địa, các vị thiên kiêu đều không thể thấy rõ những người khác dung mạo, có thể căn cứ Hứa Linh quá tốt phân biệt, Dương Trần chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra nó thân phận. Sớm biết nhanh như vậy liền gặp được nha đầu này, khi đó liền không đoạt nàng nhẫn không gian. Dương Trần trong lòng âm thầm hối hận, nhưng biểu hiện trên mặt lại không hiển lộ mảy may. Thong dong cười một tiếng, nói ra, chắc hẳn cô nương nhận lầm người a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.